Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1512, sợ nàng đau răng. Ma Hoàng biểu thị, nồi này ta không tiếp, bất quá chơi thì chơi, nàng cũng biết Lâm Phong không phải nhằm vào nàng, chủ yếu là chính nàng quá nhảy thoát. So sánh để cho người ta an tâm Tiêu Cửu Y, nàng đích xác là một không xác định nhân tố. Ở Ma Hoàng xem ra, dạng này cũng có thể hấp dẫn Lâm Phong lực chú ý. Cớ sao mà không làm đây? Nàng vỗ vỗ lồng ngực nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không dạy các nàng cái gì không tốt đồ vật. Cái này mấy tiểu gia hỏa kia, thế nhưng là chúng nhân trong lòng thịt. Lấy nàng khôn khéo mà nói, sẽ không ngốc đến đi gây loại chuyện này. Nguyệt Nhi các nàng thoạt nhìn phi thường thích ứng minh giới. Trái xem phải xem, có Lâm Phong phong ấn, công đức lực lượng cũng sẽ không tán giật đi ra. Đối với minh giới ảnh hưởng không lớn, lại có Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng nhìn xem, cũng có thể để cho người ta bớt lo không ít. Ôn Châu Nhi hiển nhiên là phi thường vui vẻ. Đã mang theo ba cái tiểu đồng bạn, hướng về minh giới nội bộ đi đến. Tiêu Cửu Y cũng chấp nhận, xem như làm cho các nàng đi chơi a. Minh giới khí âm hàn, sẽ không đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Ôn Châu Nhi một bộ chủ nhân bộ dáng, hưng phấn nói, nhanh nhanh nhanh, các ngươi còn là lần đầu tiên đến minh giới đây, mặc dù không có tổ chim móc. Nhưng là có thật nhiều vật thú vị. Mấy tiểu gia hỏa kia thân ảnh nhất thời không thấy. Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng trao đổi một hồi, an bài thỏa đáng chuyện bên này, Lâm Phong mới mang theo Thần Hoàng lão tổ bước vào tinh không. Thần Hoàng bản thân liền có được trời ưu ái điều kiện, lại có Lâm Phong đám người bất kể chi phí đầu nhập tài nguyên, tăng thêm lão tổ những năm gần đây là thật không có ngủ, mà là tại làm từng bước tu luyện. Bắt đầu là bởi vì muốn hỗ trợ, kết quả đến giải quyết vấn đề, mình cũng không có thể giúp, bởi vậy có loại bị đả kích lớn cảm giác, càng thêm vươn lên hùng mạnh. Bây giờ cư nhiên đã bước vào tiểu thánh cảnh giới, cái này khiến Lâm Phong cảm khái không thôi. Tiểu thánh cảnh giới đã có thể ngao du tinh không? Huống chi đây là Thần Hoàng nhất tộc, Lâm Phong mang theo nàng cũng dễ dàng không ít, bởi vì tinh thần đại trận ảnh hưởng, một mực không cách nào thăm dò đến tinh không cuối cùng. Bây giờ Lâm Nhược Vũ đã phá giải trận pháp, tăng thêm tam giới bắt đầu dung hợp, giới hạn mơ hồ không rõ, muốn đặt chân những giới khác, vấn đề cũng không lớn. Trở về thời điểm, Lâm Phong cũng cụ thể hỏi thăm Lâm Nhược Vũ cách làm. Một khi lý giải về sau, Lâm Phong lại muốn thao tác, liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là lần này không có người ở thiên giới tinh không tiếp dẫn, Lâm Phong rõ ràng cảm thấy một chút áp lực. Đại thánh cũng rất khó vượt qua. Muốn bay vào vũ trụ, chí ít cũng cần đế cảnh thực lực. Lâm Phong trong lòng trong nháy mắt có cân nhắc. Độ khó nhỏ không ít, không đến mức giống giới bích như vậy biến thái, nhưng không đến đại thánh cũng đừng hòng vượt tới. Huống chi trận pháp phiền toái hơn, Lâm Phong đều không xông ra được. Huống chi là tu sĩ khác, đại thánh sợ là đều sẽ trong tinh không lạc đường, nói không chừng sẽ còn xúc động nguy hiểm gì. Lâm Phong không lo lắng, đó là bởi vì chỉ cần không phải tinh thần đại trận cùng chuyển động, vận dụng tam giới lực lượng, liền đối hắn tạo không được ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này Lâm Phong dựa theo Lâm Nhược Vũ dặn dò, mang theo lão tổ bay vào vũ trụ, tiến vào thiên giới phạm vi. Cứ việc bị Lâm Phong lực lượng bao khỏa, trọng trọng bảo hộ, lão tổ vẫn như cũ có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, hiển nhiên là bởi vì chính mình cũng chịu đựng áp lực nhất định. Lâm Phong đám người khả năng không có quá lớn cảm giác. Dù sao bởi vì chính mình đám người cảnh giới quá mạnh, Thiên giới, thế nào, có cảm giác quen thuộc sao? Lâm Phong hỏi, thần hoàng lão tổ lắc đầu, cảm giác rất lạ lẫm, coi như nàng liền xem như ở chỗ này ra đời, đoán chừng cùng Lâm Phong tình huống cũng kém không nhiều. Rất sớm đã bởi vì cái gì nguyên nhân, tiến nhập thần châu, bởi vì bản thân không mạnh, thiên giới cùng thần châu quy tắc lại cực kỳ tương tự. Dung mạo cũng giống như vậy, cho nên mới dung nhập thần châu, giống như là hiện tại trở về, vẫn như cũ sẽ có loại cảm giác bài xích, đại khái là bởi vì hệ thống tu luyện sự sai biệt rất nhỏ, cho nên bị làm thành dị vật. Lâm Phong mấy lần tới, đã thích ứng bên này lực lượng, lão tổ có chút không quá thích ứng, nhưng bởi vì thực lực không mạnh, ngược lại sẽ không tiếp nhận quá lớn thống khổ. Lâm Phong mang theo nàng chạy tới Lạc Hoàng Pha, tuyệt địa ẩn tàng giữa thiên địa, siêu thoát tại thiên địa quy tắc lực lượng bên ngoài. Ở bên kia nàng có thể sẽ nhẹ nhõm một chút, liếc thấy Lạc Hoàng Pha. Phong cảnh hợp lòng người, nhìn không ra bất kỳ hung hiểm, nhưng bước vào trong đó người, sợ là không một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài. Mà là bởi vì ẩn núp quá mức huyền diệu, người không hiểu ra sao liền không có, cổ hoàng một mực đều không biết, lãnh địa của mình bên trong, sẽ có chỗ như vô thực tồn tại. Lâm Phong đám người có thể đi ra, là bởi vì tiền địa hoàng quan hệ. Lâm Nhược Vũ thẩm tách trận pháp, quan sát ra tuyệt địa hình thức, cho nên mới có thể thuận lợi đi ra. Lâm Phong từ đầu tới đuôi đều đang cùng một chỗ, đương nhiên minh bạch, thuận lợi sau khi tiến vào. Thần Hoàng Lão Tổ có phần hứng thú nhìn xem bên trong hoàn cảnh. Thoạt nhìn rất lạ lẫm, nhưng lại để cho nàng có loại không hiểu cảm giác thoải mái. Có lẽ là ngày xưa thần Hoàng, phần lớn huyết nhục lực lượng đều diễn hóa Lạc Hoàng Pha A, mà nàng có thể là một phần nhỏ huyết mạch. Lâm Phong phỏng đoán, tiến vào tiền địa hoàng đại trận, tìm tới những cái kia vỏ trứng, có lẽ sẽ có đột phá. Lâm Phong mang theo nàng một đường tiến vào trận pháp bên trong, cuối cùng dừng lại ở vỏ trứng chỗ. Vỏ trứng này nhắc tới cũng là cứng chắc, đã hơn một lần xem như trải qua đại trận tẩy lễ, thế mà không có chả không có bất cứ vấn đề gì. Giờ phút này thần hoàng lão tổ nhìn không hiểu có chút hiếu kỳ, nàng đi ra phía trước kinh hô lên, thần hoàng vỏ trứng. Nàng xem hướng viên này trứng to lớn xác, tò mò nghiên cứu, nghĩ nghĩ, lão tổ càng là nói ra, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta làm sao cũng không tìm tới bản thân ra đời vỏ trứng. Nói không chừng cái này chính là ta đây. Nói xong, nàng trực tiếp gặm một cái. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Năm đó tiểu trùng cũng là như thế. Ra đời về sau, liền bắt đầu gặm vỏ trứng. Đại khái là bởi vì vỏ trứng ngưng tụ lực lượng quá nhiều dinh dưỡng loại hình. Ra đời về sau phi thường suy yếu. Cái này cũng đã trở thành dự trữ lương thực đồng dạng. Chỉ là Lâm Phong lo lắng nàng đau răng. Ô hô, quả nhiên, lão tổ che miệng kinh hô lên. Quá cứng, nàng tiểu thánh răng đều muốn không nát. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Lúc đầu khả năng không có cứng như vậy, nhưng là ở tuyệt địa bên trong nuôi quá nhiều năm, lại bị đại trận rèn luyện qua, sợ là đã có thể so với đại thánh cảnh giới pháp bảo. Hắn nói ra, kỳ thật ăn hết, đơn giản là cần một bộ phận này lực lượng hoặc là dinh dưỡng. Mới vừa sinh ra thời điểm là bởi vì không hiểu được luyện hóa, cho nên mới sẽ lựa chọn ăn hết. Lão tổ ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn luyện hóa. Thần hoàng lão tổ mặt đỏ lên, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thực sự là đạo lý này. Nàng vội vàng tiến vào bên trong, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa, ẩn ẩn cảm giác được có một loại tương liên cảm giác đi. Kỳ thật nàng đại khái liền đoán được đây cũng là bản thân ra đời địa phương, nhưng ta là làm sao đi thần châu? Lão tổ sững sờ, giống như vấn đề này lại đi ra. chỉ nàng tình huống lúc đó, khẳng định là không thể nào tự mình đi tới. Tốt nhất suy đoán, hẳn là tiền địa hoàng nguyên nhân, nhất định là lúc ấy xuất phát từ vấn đề gì, nàng đem chính mình dẫn tới. Lúc ấy nàng bản thân khó bảo toàn, cho nên mới sẽ đem mình nửa đường làm ném. Theo luyện hóa xâm nhập, thần hoàng lão tổ ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Trong cõi u minh cảm nhận được có đồ vật gì từ trong cơ thể mình bị tỉnh lại, Lâm Phong bén nhạy đã nhận ra vấn đề. Truyền thừa, bình thường sáo lộ mà nói, lão tổ sinh ra về sau, hẳn là sẽ lựa chọn thôn phệ hết vỏ trứng, từ từ luyện hóa, có thể là lúc ấy Lâm Phong cũng theo đó xuất thế. Tiền địa hoàng gặp nàng ra đời, liền bọc lấy nàng cùng một chỗ rời khỏi nơi này, lường trước là chuẩn bị cùng một chỗ mang về, kết quả nửa đường bị cổ hoàng cho để mắt tới, cho nên mới sẽ trừ vấn đề này ra. Thần hoàng ra đời thời điểm cũng liền lớn cỡ bàn tay, nhưng có thể bị nàng giấu ở nơi nào, cho nên một mực không phát hiện, về sau không biết là ở vượt qua giới bích thời điểm đi rời ra, hay là cái gì khác nguyên nhân, chuyện cụ thể đã không cách nào biết được, chỉ có thể phỏng đoán bộ phận đi ra. Lâm Phong ngồi xếp bằng ở phụ cận, yên lặng chờ nàng luyện hóa thể nội lực lượng, vậy mà cảm giác được có một cỗ lực lượng đang lôi kéo bản thân, ẩn ẩn để cho hắn cũng hãm sâu trong đó. Nơi này là tuyệt địa, phương diện an toàn không thành vấn đề, trước mắt hư ảo một màn, là truyền thừa, bất quá thần hoàng truyền thừa, đại bộ phận đều có thể thông qua huyết mạch truyền xuống. Thông qua vỏ trứng lưu lại tin tức, lại là lạc hoàng pha hình thành bí ẩn. Lâm Phong ngưng thần nhìn tới, phát hiện giữa thiên địa, to lớn thân ảnh ầm vang rơi xuống, tiếng thở dốc càng là chấn nhiếp thiên địa. Sinh mệnh đang nhanh chóng xói mòn, dù cho là thần hoàng bị tam hoàng chi sư cấp bậc này đánh lén, cũng khó có thể chống lại xuống dưới. Trong mắt của nàng, không có sợ hãi, chỉ có không muốn. Nhìn qua người ở ngoài xa nhi, trong đầu của nàng đang suy tư, muốn bảo hộ nàng, cho nên cái này không trọn vẹn thân thể, hẳn là cũng có thể làm cái gì. Nàng lựa chọn dùng thân thể của mình xây lên cuối cùng một đạo thành phòng, tới bảo vệ tiền địa hoàng. Quá trình rất phức tạp, có thể nói là nàng ở cuối cùng hấp hối bố trí qua rất huyền diệu. Dù cho là Lâm Phong đều nhìn ra kinh hồn táng đảm. Máu, lấy cường giả huyết dịch, vẽ phác thảo ra một đầu chấn nhiếp nhân tâm huyết sắc sơn hà. Cuồn cuộn huyết dịch, luyện hóa sơn hà, thần hoàng lấy tự thân tất cả, khiến cho lạc hoàng pha danh phù kỳ thực, hoàn toàn hình thành, dĩ nhiên không phải lập tức liền có thể lấy hoàn thành. Kéo dài luyện hóa vô số năm, mới có bây giờ hiệu quả. Quá trình bên trong, có thể nhìn thấy thần hoàng lực lượng không ngừng tiêu tán. Nàng vốn có thể dục hỏa trùng sinh, có một tia sống sót cơ hội, nhưng là nàng từ bỏ. Có hoàng triều ở trong này thành lập, có tiên môn ở trong này đứng lên, nhưng cuối cùng đều bị thôn phệ, trở thành tuyệt địa một bộ phận. Tuyệt địa hình thành không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên. Lâm Phong nhìn thấy trước mắt, để cho hắn có rất nhiều cảm ngộ, minh bạch muốn thế nào đi kiến tạo một cái tuyệt địa. Cuối cùng, là tuyệt địa hình thành, thần hoàng ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng nàng ở hốt hoảng lợi dụng lực lượng cuối cùng, kéo dài tự thân huyết mạch, một khỏa thần hoàng trứng ngưng tụ ở tuyệt địa, qua vô số năm, mới có thần hoàng từ đó phá xác mà ra. Trứng to lớn sắc bên trong, thần hoàng kích cỡ lại vô cùng nhỏ, phảng phất phần lớn vỏ trứng nội bộ đều là trống trải. Nhưng là Lâm Phong cũng hiểu được, đây là điển hình dinh dưỡng không đầy đủ dấu hiệu. Lâm Phong đại khái cũng hiểu, vì sao lão tổ thực lực tiền kỳ trưởng thành rất chậm. Xem ra là cái này phân đoạn xảy ra vấn đề. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.